Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, đệ 1090 chương lấy thực vì nhị. Nhị, đúng vậy U Nguyệt, có thịt như thế nào có thể không rượu đâu. Không Tương Di nói, ngươi lần trước cho ta những cái đó rượu trái cây. Ta không mấy ngày liền uống hết rượu trái cây. Ngô trưởng lão ngươi tưởng uống sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngô trưởng lão nghe Không Tương Di nói, càng thêm khẳng định trong lòng ý tưởng. Tư Mã U Nguyệt nhất định có rất nhiều rượu trái cây. Ta đã từng đi qua vài lần Nhớ Nguyệt lâu. Đối nơi đó mỹ thực tốt đẹp, rượu ấn tượng khắc sâu. Đáng tiếc nơi đó đồ vật không thể cơm hộp, kia rượu trái cây mặt sau cũng liền không có uống qua, Ngô trưởng lão nói. Há ngăn a, Không Tương Di nói tiếp, U Nguyệt, không phải ta nói ngươi, các ngươi Nhớ Nguyệt lâu cũng thật sự quá moi, mỗi lần đi ăn cơm, cư nhiên còn muốn hạn rượu, mỗi người chỉ có thể điểm như vậy nhiều rượu, uống hết liền không có. Làm hại ta mỗi lần đi đều uống không tận hứng. Này ngươi lần trước liền nói qua, ta không phải cho ngươi vài đàn đã ghê sao? Tư Mã U Nguyệt nói, chính là vẫn là không đủ uống a. Không Tương Di lên án, ai làm ngươi nhượng rượu trái cây như vậy hảo uống, không vài cái liền uống hết. Lại nói tiếp, ta lại nghiên cứu phát minh vài loại hương vị rượu trái cây, thật sự. Vậy ngươi mau lấy ra tới cho chúng ta nếm thử. Không Tương Di kêu lên. Nguyên lai những cái đó, rượu trái cây đều là phó cốc chủ ngươi ủ. Ngô trưởng lão nói, không biết đêm nay chúng ta có phải hay không may mắn có thể uống đến tân ủ rượu trái cây, nhớ. Nguyệt lâu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đẩy ra tân rượu trái cây. Thế cho nên này rượu trái cây chủng loại càng ngày càng nhiều. Liền tính này khoản không phải ngươi thích đồ ăn, cũng luôn có một khoản sẽ là ngươi thích. Mặt khác tử lầu nhìn đến Nhớ Nguyệt lâu rượu trái cây như thế bán chạy, cũng sôi nổi đi nghiên cứu này rượu trái cây như thế nào ủ. Đáng tiếc như vậy nhiều khách sạn, không có một cái có Nhớ Nguyệt lâu hương vị hảo. Cho nên, mặc dù Nhớ Nguyệt lâu rượu trái cây thực quý, mặc dù mỗi lần đi đều chỉ có thể uống một chút, vẫn là có rất rất nhiều người xua, như xua vịt. Kia hảo, vừa lúc các ngươi cho ta nếm thử này hương vị như thế nào, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động. Mấy đàn rượu trái cây xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một khai phong, kia mùi hương nháy mắt đem toàn bộ thuyền người trên trong bụng thèm trùng cấp câu ra tới. Này hương vị so phía trước nghe còn hương a. Không Tương Di tự đáy lòng tán thưởng. Cũng không phải là, nhanh lên cấp mới nếm thử. Hàn rượu xong gấp không chờ nổi cấp chính mình đổ một chén. Cho ta đảo điểm ở ni, Không Tương Di chờ nàng khen ngược. Ôm quá vò rượu, cấp chính mình đổ một chén. Ta cũng thử xem monster, những người khác cũng lần lượt cấp chính mình đổ một chén. Như thế nào, Tư Mã U Nguyệt nhìn các nàng, chờ đợi các nàng rượu sau đánh giá. Siêu cấp hảo uống, này so phía trước hương vị đều hảo. Không Tương Di không chút nào khoa trương nói. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này, vừa lòng cười, nói, chỉ cần hảo uống liền hảo. U Nguyệt, ta như thế nào cảm thấy, lần này rượu trái cây bên trong linh lực so phía trước muốn nùng một ít. Hàn rượu xong hỏi, đó là tự nhiên, ta lần này dùng trái cây tự thân ẩn chứa linh lực liền phải nhiều hơn nhiều. Nhượng ra tới rượu trái cây tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Hắc hắc, U Nguyệt, ngươi này tân rượu trái cây nhượng nhiều ít, Không Tương Di ôm bò rượu nhìn nàng, không nhiều lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt vừa thấy nàng như vậy, liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý. Này đó rượu trái cây ta còn không có đưa đến các trong tiệm, không thể cho ngươi, ngươi còn có lâu như vậy mới đi ra ngoài đâu. Không Tương Di nói, ngươi chờ sau khi rời khỏi đây lại cho bọn hắn sao? Được không? Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt do dự, nàng tiếp tục năn nỉ nói, nếu không như vậy đi, ta còn là giống lần trước như vậy mua. Như thế nào, ngươi thật sự muốn mua? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thật sự, so chân châu thật đúng là, Không Tương Di khẳng định nói, chỉ cần ngươi chịu bán cho ta, này tiền không là vấn đề. Hảo, nếu ngươi như vậy hào sảng, ta đây đem này mấy vò rượu bán cho ngươi cũng có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá sao, này giá cả so với trước kia muốn cao một ít không quan hệ. Không Tương Di lập tức lấy ra một chương tinh tạp, muốn nhiều ít ngươi tùy tiện soát, chỉ cần đem rượu trái cây cho ta là được. Hảo, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tinh tạp, tùy tiện soát cái con số linh thạch lại đây, sau đó đem tinh tạp còn cho nàng, lại cho nàng mấy đàn rượu trái cây. Cảm ơn ngươi U Nguyệt. Không Tương Di cười hì hì đem rượu trái cây thu lên. Những người khác thấy hai người thường xuyên qua lại như thế liền đem mua bán làm thành, kinh ngạc cảm thán các nàng tốc độ, đồng thời cũng cảm thấy Không Tương Di hảo may mắn, cư nhiên nhận thức nhớ Nguyệt lâu đương gia phó cốc chủ, ngươi đều bán rượu trái cây cấp Tương Di tiểu chất nữ, có phải hay không cũng có thể bán một ít cho chúng ta đâu. Ngô trưởng lão nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Ha ha, Ngô trưởng lão ngươi nói như vậy nhưng chiết sắt ta. Tư Mã U Nguyệt đè nặng trong lòng chán ghét, mới có thể làm chính mình tiếp tục cười đối mặt hắn. Chúng ta ở nhớ Nguyệt lâu hạn lượng, đó là bởi vì khách nhân thật sự quá nhiều. Nếu không hạn lượng nói, này nhưỡng lại nhiều rượu đều không đủ bán. Chính là này cũng không phải nói sẽ không đối bằng hữu mở cửa sau, nói như vậy là có thể. Đó là tự nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá này tân ủ rượu liền như vậy mấy đàn, đã bị Tương Di đều mua đi rồi. Nếu Ngô trưởng lão muốn nói, cũng chỉ có trước kia ủ, tuy rằng nghe được nói hiện tại uống cái này đã không có. Trong lòng hơi hơi có chút mất mát, nhưng là nghĩ đến mặt khác rượu vẫn như cũ thực hảo uống. Toại gật gật đầu, nói, trước kia liền trước kia đi, liền tính là trước kia, kia cũng là thiên kim khó cầu đâu. U Nguyệt, Ngô trưởng lão đối ta cùng đại ca luôn luôn nhiều có chiếu cố, ngươi bán rượu trái cây cho hắn, nhưng đến đánh cái chiết mới được a. Bằng không các ngươi kia giá cả quá cao. Không Tương Di nói. Ha ha, Ngô trưởng lão vừa lòng nhìn Không Tương Di liếc mắt một cái, quyết định về sau phải đối Không Tương Di hảo điểm, ít nhất về sau có thể hỗ trợ thời điểm, thuận tiện giúp đỡ một chút cũng có thể. Vậy dựa theo tử lầu giá cả tới tính, sau đó cuối cùng cho ngươi đánh cái tám chiết, như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vậy đa tạ phó cốc chủ. Ngô trưởng lão trong lòng nhạc nở hoa. Này nhớ Nguyệt lâu trừ bỏ cái gọi là hội viên ngày ngoại, mặt khác thời gian từ trước đến nay không đánh gãy. Chính là hội viên ngày thời điểm kia chỗ ngồi một tòa khó cầu. Hơn nữa mặc dù là đánh cũng bất quá là giảm 10%. Còn chưa từng có người đánh qua tám chiết đâu. Kia Ngô trưởng lão muốn nào một loại rượu trái cây đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi có này đó chủng loại. Cái gì chủng loại đều có, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ cần là nhớ Nguyệt lâu bán, ta nơi này đều có, vậy ngươi chẳng phải là rất nhiều. Nhớ Nguyệt lâu rượu trái cây gần 100 loại đâu. Nàng mỗi một loại đều có. Kia không phải ít nhất đều có 100 nhiều đàn. Cũng không tính rất nhiều đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Có chút rượu trái cây cũng chỉ có mấy đàn. Có tương đối nhiều, mấy chục thượng trăm đều có. Này liền xem Ngô trưởng lão nghĩ muốn cái gì hương vị, mọi người vừa nghe đều động mua rượu tâm tư. Một đám nhịn không được nuốt nước miếng. Kia cho ta tới cái mấy chục đàn đi. Ngô trưởng lão kích động nói. Tiền hắn có rất nhiều. Chính là này rượu trái cây bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Tiền trao cháo múc. Minh Mã tính sổ. Thực mau giao dịch liền hoàn thành. Tư Mã U Nguyệt lại một tuyệt bút tiền tiến trướng. Nếu Ngô trưởng lão mua nhiều như vậy. Như vậy đi. Ta lại miễn phí đưa các ngươi một ít. Thuận tiện cho đại gia hỏa đỡ thèm. Tư Mã U Nguyệt nói. Hết chương.